Chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 437, 437, anh trở lại hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn nghe được cô nói như vậy, Lãnh Vân Lâm vì thế gật gật đầu. Kia như vậy, anh đi canteen chờ em. Em muốn ăn cái gì? Sữa đậu nành bánh quẩy là có thể. Cô đương nhiên tùy tiện nói một câu. Lãnh Vân Lâm gật gật đầu, hai người mỗi người đi một ngả. Mộ Thanh Vũ rất nhanh về tới trên lầu, đi tới cửa văn phòng bác sĩ. Thùng thùng thùng, mời vào. Mộ Thanh Vũ lập tức đi đến tiến vào, nhìn đến một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi mang theo kính mắt. Tôi là cha mẹ Mộ Thượng Ân, xin hỏi. À, chào cô, tôi là Lý Trường Hà. Người đàn ông mang theo kính mắt mỉm cười chỉ vào sofa bên cạnh. Mời ngồi. Mộ Thanh Vũ lo lắng trùng trùng ngồi xuống. Bác sĩ Lý, xin hỏi bệnh con tôi tới cùng như thế nào? Lý Trường Hà bày báo cáo kiểm tra Mộ Thượng Ân nói. Cô xem a, trái tim Mộ Thượng Ân chủ yếu là tim thất tổn hại khoảng cách hụt, lại thêm ba nếp gấp nữa. Tổn hại khoảng cách hụt, tâm thất khoảng cách mỗi cái bộ phận phát dục không được đầy đủ, mà dẫn tới tâm thất máu chảy không có hiệu quả gây nên bệnh tim bẩm sinh. Ba nếp gấp là do huyết áp cao động mạch phổi, tâm phải mở rộng do ba nếp gấp khuyết trương dẫn tới. Kỳ thật trình độ cũng không phải quá nặng, chỉ là vì hiện tại bé đã 4 tuổi, có thể nói bỏ lỡ tuổi trị liệu tốt nhất cho nên mới sẽ có vẻ nghiêm trọng. Mộ Thanh Vũ gật gật đầu. Bác sĩ, vậy bệnh con tôi, tỷ lệ, tới cùng có bao nhiêu? Lý Trường Hà chớp ánh mắt. Cái này, tất cả phẫu thuật, đều đã có nguy hiểm. Còn không có thực hành giải phẫu, chúng ta cũng không tốt nói. Nhưng mà nhanh nhất xế chiều hôm nay bác sĩ Tô chủ trị bên chúng tôi nên là có thể trở lại. Mộ Thanh Vũ gật gật đầu, kỳ thật cô cũng không biết cái gọi là xác suất thành công này tới cùng có bao nhiêu. Cô chỉ là tin tưởng con trai nhất định sẽ không có việc gì, nhất định không xuất hiện vấn đề quá lớn. Cái bác sĩ Tô này là, cũng không thể trách cô cẩn thận, mặc dù người khác vẫn đều đã nói với cô muốn an bài bác sĩ tốt nhất cho Ân Ân. Nhưng mà vị bác sĩ Tô này nhưng mà thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nằm viện N ngày đến nay không có thấy quá chân dung. A, bác sĩ Tô a, Lý Trường Hà cười cười. Bác sĩ Tô là con trai của viện trưởng chúng tôi. Anh mặc dù trẻ tuổi, nhưng mà là bác sĩ Đại học Y khoa Pennsylvania Mỹ Quốc. Kỹ thuật tốt lắm, tại Mỹ Quốc cũng đã mổ chính rất nhiều lần thủ thuật bệnh tim. Tất cả đều thành công. Anh mấy ngày hôm trước đi nước Đức trao đổi đi. Nếu không là vì cô do viện trưởng giới thiệu cũng sẽ không nhanh như vậy liền an bài anh cho cô. Cô cũng không cần quá lo lắng. Chúng tôi trước nghiên cứu một phen bệnh con trai cô nên là trị liệu như thế nào đi. Đương nhiên, báo cáo bên chúng tôi trời xế chiều hôm qua cũng đã gửi bác sĩ Tô. Chờ anh trở lại chúng tôi còn có thể tụ tập một tổ chuyên gia chuyên môn thương lượng nên là như thế nào thực thi giải phẫu. Bác sĩ Lý ở trong này trái lại ổn thỏa mà cẩn thận. Mộ Thanh Vũ gật gật đầu. Mặc dù trong lòng còn có chút không quá tin, nhưng là đã từ từ ngồi xuống, nghe bọn họ giảng giải ý kiến. Đương nhiên bọn họ kêu cô tới đây còn có một chút đơn cho phép giải phẫu cô tất phải ký tên, hơn nữa muốn giao tiền rồi. Trong lòng cô có chút loạn, cô cũng không biết vì cái gì, nhưng là, luôn luôn cảm thấy được cái bác sĩ Tô kia có chút quái, có chút không thể đi đụng vào. Cô cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy, có lẽ chỉ là vì bệnh tình con trai đi. Cách chương.